Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 156, phá hỏng đại sự của ta. Hạch Đàn, Thường Uy mở mắt ra, trong mắt quang khí phun ra nuốt vào, trong lòng cũng không khỏi cảm thán với sức mạnh của nhân loại. Thông qua cùng phong ấn trong lúc đó liên hệ, loại sức mạnh này phi thường trực quan hiện ra ở Thường Uy trong tâm linh. Tuy rằng Thường Uy tựa hồ vẫn chưa hề đem Hạch Đàn để ở trong mắt, nhưng trên thực tế, lấy Thường Uy hiện tại năng lực, đối mặt Hạch Đàn loại này xem ra thô ráp, nhưng ở vật chất mức độ uy lực nhưng cực cường đồ vật, cũng chỉ có chạy trốn có thể nói, ở cảm ứng được nguy cơ trước, trực tiếp rời đi, miễn cưỡng ăn. Hắn hiện tại là không thể chịu được, thật ăn một phát, tan xương nát thịt khuếch đại điểm, lấy ngũ khí hoa cái đạt đến tương ứng cấp độ, vạn pháp bất xâm, đặc tính. Đạn hạt nhân còn nổ bất tử hắn, nhưng nhất định thân thể tổn thất lớn, hỏng rồi chu thiên đạo thể căn cơ. Đương nhiên, lấy bản lãnh của hắn, Hạch Đàn dù sao nổ không tới hắn, bất luận ngũ hành đại đồn vẫn là xuyên qua không gian, đó là nói đi là đi. Có điều chính như hắn dự liệu như vậy, Hạch Đàn món đồ này nổ bất động phong ấn, dựa vào cùng khung đỉnh phong ấn trong lúc đó liên hệ, Thường Uy có thể rõ ràng cảm nhận được tầng này phong ấn tại đối mặt Hạch Đàn nổ tung lúc nhẹ như mây gió. Hắn chỉ đang nổ trước trong nháy mắt, thôi thúc điện lực trung tâm thần tướng, cho khung đỉnh gây một tầng ngăn cách ánh sáng mạch nguyên khí sương mù. Hạch Đàn một nổ, như phong quá vô ngân, Thường Uy cũng không để ở trong lòng, đang chờ nhắm mắt, tiếp tục cân nhắc tu hành. Chợt, mới vừa hai mắt nhắm đột nhiên mở ra, một luồng mãnh liệt vô cùng báo động đột nhiên ở trong lòng bay lên. Thường Uy vừa ngẩng đầu, chỉ thấy huyền không tiểu thế giới phóng năm đạo quang khí băng băng đứt đoạn mất hai đạo. Trong lòng hắn kinh hoàng, lại vừa nhìn, tiểu thế giới phía dưới, đối diện hắn não đỉnh tầng dưới chót phong ấn bát quái đài hình chiếu, càng hư thực bất định biến hóa cùng động rung lên. Không được, Thường Uy trong lòng căng thẳng, trường thân nhấc bộ, xoay người biến mất ở phòng hầm không gian. Sau một khắc, Thường Uy gian nan từ trong không gian bỏ ra đến, rơi vào tầng dưới chót phong ấn không gian bát quái đài trước. Còn chưa chờ hắn kiểm tra bát quái đài biến hóa thành hà, liền thấy Pandora thất kinh chạy vội ra rộng lớn điện đá. Thường Uy, Pandora vừa nhìn thấy Thường Uy, như thấy cứu tinh, hét lớn, phong ấn muốn phá nát, phong ấn muốn phá nát. Thường Uy ngây người một cái trong nháy mắt, cấp tốc phục hồi tinh thần lại, ngươi nói phong ấn muốn phá nát, tầng dưới chót phong ấn. Pandora lảo đảo tin tức ở Thường Uy trước người, dập đầu trùng như thế cấp thiết gật đầu nói, vết nứt sụp ra, răng rắc vang lên giòn giã trong tiếng. Thường Uy thở dài ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái nhỏ bé vết nứt từ trong điện đá lan tràn mà ra. Cuối cùng băng một tiếng, miễn cưỡng đem điện đá xé thành hai nửa. Ửng đỏ ánh sáng từ trong vết nứt phun ra mà ra. Mông mông lung lung, các loại oán độc, căm hận, phẫn nộ gầm rú ở vết nứt mặt sau vang lên. Pandora che lỗ tai, phát sinh thống khổ rít gào. Thường Uy như một pho tượng đá, mắt nhìn cái kia trong vết nứt quanh quẩn ửng đỏ ánh sáng. Ánh mắt từ lãnh đạm, tiến gần phẫn nộ, đến cùng là ta sơ sẩy bất cẩn a. Lời còn chưa dứt, bát quái đài trên, đồng án nhị sen trên trứng đen xoay tròn xoay một cái bay lên trời. Oanh oanh liệt liệt, ửng đỏ ánh sáng bộc phát ra, phảng phất là gột rửa tất cả ngọn lửa. Trong nháy mắt đem mảnh này phong ấn không gian vật sở hữu chất phân giải hết sạch. Thường Uy suýt xảy ra tai nạn, một tay tóm lấy Pandora ném vào lồn của mình khiếu không gian. mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí bỗng nhiên mà phát. Cùng ửng đỏ ánh sáng đan xen vào nhau, va chạm kịch liệt trong lúc đó, phát sinh phàm nhân không nghe thấy được thanh âm chói tai. Xé rách ra từng đạo mạc nhện bình thường vết nứt không gian. Thường uy bỗng nhiên mà nộ, quát tháo một thân pháp lực cuồn cuộn, với đỉnh đầu kết thành một mảnh lọng tre. Năm khí thần quang dâng trào rội rửa, đem ửng đỏ ánh sáng ép ra. Mấy hơi thở, đã địa vị ngang nhau. Trứng đen ong ong, làm như thấy không làm gì được Thường uy. Liền thì lại nhảy một cái, rơi vào phong ấn phá nát bị tổn lại gặp phải trứng đen hồng quang. Thường uy thần quang song trọng gột rửa chính đã bắt đầu sụp xuống điện đá. Phá hỏng đại sự của ta, ngày hôm nay muốn cho ngươi chạy, ta Thường đại đức còn gì là mặt mũi. Thường uy giận dữ mà khiếu, trở tay một dẫn, không gian xé vải trong tiếng, một cái hiện ra sát cơ ngập trời cá bơi trong nháy mắt mà tới. Chốc lát đã ngăn trở ở trứng đen trước, tiếp theo phủ tay ép một chút. Đầu ngón tay thần quang ngũ sắc, tăng vọt mà lên, hóa thành năm ngọn núi lớn, theo sát trứng đen, quay đầu nắp diện liền soạt, trứng đen hướng phía dưới một rơi, bị phi kiếm lạnh lẽo sát cơ bước về mấy phần, lại tạ thế sau thần quang soạt đến, tiện lợi không một tràng, phá tan một cái vết nứt không gian, xoay tròn chui vào, Thường uy cười lạnh một tiếng. Trở tay khẽ vồ, chộp tới bát quái đài, thuận trưởng đẩy một cái, đẩy bát quái đài ngang trời vừa đi, rơi vào sắp sụp xuống hầu như không còn điện đá phế tích bên trong. Chính là suýt xảy ra tai nạn, bát quái đài vừa đến, đồng ánh nhị sen trên không gian nứt ra, một viên trứng đen nhảy ra, răng rắc một tiếng, vừa vặn rơi vào nhị sen bên trên. Nhị sen 12 mảnh thiết hoa răng rắc hợp lại, đem trứng đen gắt gao ôm lấy, đồng án trên năm đạo xiềng xích dò ra, gần như cùng lúc đó, đem cái nhị sen tới lui lui trói 30-50 vòng, Thường uy trong nháy mắt một dẫn, phi kiếm vòng quanh bát quái đài xoay một cái, phân ra một đạo sát lục linh quang rơi vào đồng án trên. Đồng thời ánh kiếm triển khai, cuốn lên bát quái đài liền muốn bay trở về Thường uy trong tay. Vừa lúc đó, Thường uy trong lòng cảnh linh mãnh liệt, hắn nào dám suy nghĩ nhiều, thả người triển khai ngũ hành độn pháp, người hóa thành một vệt ánh sáng khí, nhận phi kiếm bát quái đài, một đầu đâm vào một đạo vết nứt không gian. Hầu như là đồng thời, đại địa chấn động dữ dội, không gian đổ nát, một cái to lớn dữ tợn đầu rắn từ điện đá phế tích dưới lao ra, phát sinh rung trời triệt địa gào thét, phảng phất một cái bị trói đại hán. Đầu rắn mở rộng, đột nhiên một kiếm, toàn bộ vùng không gian này bị không cùng ngang hàng sức mạnh lôi liềng xiềng, rào thành một nồi nát trúc, mông lung bên trong, mơ hồ một viên lại một viên cự đại xa đầu ở nát trúc bên trong nhô ra. Thiên địa vẫn lật, mưu trấn phương Bắc nhà xưởng ở ngoài. Linda cùng Samantha dựa vào một xe cảnh sát, nghe xe tải phát thanh bên trong phiêu đối với quân Mỹ quát mắng cùng đối với nước Mỹ quan phủ phẫn nộ chỉ trích, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Thường mục đích đạt đến, Samantha nói như vậy. Samantha cùng Linda là người Mỹ, nhưng người Mỹ bản thân liền là một loại kỳ hoa tồn tại. Là một người liên bang chế quốc gia, người Mỹ dân đối với nước Mỹ quan phủ, càng là nhà trắng, tán thành độ cũng sao có tưởng tượng cao như vậy, lại như điện ảnh bên trong như vậy, không cùng nước Mỹ quan phủ làm đối nghịch, đều thật không tiện nói mình người Mỹ. Mưu Trấn khoảng thời gian này rất bình tĩnh, đồn cảnh sát hầu như đã trở thành một cái trang trí. Vì lẽ đó Samantha dò xét tới đây thời điểm, nhìn thấy Linda chính chủ nắm tân xây dựng nhà máy, cùng với nàng tán gẫu cho hết thời gian. Chính nói đây, bỗng nhiên không rộng giữa bầu trời, mới vừa biến mất không lâu khung đỉnh lại hiển hiện ra. Lần này hiển hiện, không nữa thấy xương trắng, trái lại như điện ép bất ổn đèn, lúc sáng lúc tối lấp lóe. Ngay lập tức, mặt đất bắt đầu dao động. Samantha cùng Linda liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy đối phương trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, là hạch đản nổ tung di chứng về sau. Samantha nói, cảm thấy mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Rầm một tiếng, không xa một đống lớn vật liệu bị chấn động cũng sụp xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.